Phong Thần Châu, chương 2694, thiên nhân thật sự khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự Tần Ninh có chút ỷ lại hay là cố ý chọc giận Thủy Lam Phong? Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ánh mắt Thủy Lam Phong lạnh lẽo, bàn tay vỗ một cái, trực tiếp túm lấy Tần Ninh. Thấy cảnh này, phu nhân tiên nhân mặt liền biến sắc, muốn ra tay. Tuy rằng bà ta cảm thấy hôm nay Tần Ninh làm chuyện lỗ mãng, cũng không khách khí với Tần Ninh, nhưng dù sao Tần Ninh cũng là sư tôn của Thanh Vân. Thanh Vân lấy Tần Ninh làm gương. Nếu Tần Ninh xảy ra chuyện gì, vậy thì Thanh Vân kia sẽ hoàn toàn mất khống chế. Chém, một tiếng quát lúc này vang lên, Tần Ninh đã di chuyển. Một tay phất ra, một luồng ánh sáng vàng nhạt trực tiếp bắn tới. Bùm, ánh sáng vàng nhạt kia đụng với bàn tay của Thủy Lam Phong, dẫn đến một tiếng nổ đùng đoàng, sau đó hoàn toàn biến mất. Lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt, đã chặn lại rồi. Tần Ninh đã chặn lại một kích của Thủy Lam Phong. Sao có thể? Ai cũng biết Thủy Lam Phong chính là cảnh giới thiên nhân. Tần Ninh là cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Ở giữa chính là kém nhau ba cảnh giới lớn là cảnh giới âm dương, cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới quy nhất. Chênh lệch của ba cảnh giới lớn đó, có thể nói, Thủy Lam Phong thổi một hơi, Tần Ninh sẽ phải chết. Nhưng bây giờ Tần Ninh lại chặn được, không tưởng tượng nổi, rốt cuộc tại sao lại làm được. Lúc này ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ không thể tin nổi. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ngươi chỉ là thiên nhân mà thôi. Thủy Lam Phong lúc này ánh mắt lạnh như băng, tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này Thủy Lam Phong đã hoàn toàn nổi giận, thân ảnh bay vùn vụt ra, một tay túm ra, linh khí mạnh mẽ cuồn cuộn, ngăn cách bốn phía túm về phía Tần Ninh. Tần Ninh không để tâm, hắn đứng yên trên không trung, áo sam tung bay theo gió. Thiên nhân thật sự khủng khiếp. Cách chương.